Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2088, có tính không là báo ứng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủy Linh nhìn thấy Mạc Liên Thành, nàng lễ phép hướng Mạc Liên Thành gật gật đầu mà Mạc Liên Thành cũng lạnh nhạt gật đầu, xem như đánh một cái bắt chuyện chủ trì trận đấu này người, có chút cho người ngoài ý muốn, lại là Mạc Liên Thành tại núi tuyết gặp qua trung niên nữ tử, tức là lão phong tử sư muội gọi khoan thai tiền bối. Nghe nói nàng luyện đan thuật, tại toàn bộ đan tháp bên trong trừ Tư Mã Trọng bên ngoài, cao nhất một người. Khó trách có tư cách chủ trì cái này, trưởng lão, khoan thai tiền bối chủ trì cái này một cái, nàng còn có tư cách khiêu chiến đan thần sao? Mạc Liên Thành truyền âm cho lão phong tử chứng thực, lão phong tử khinh bỉ lại truyền âm cho hắn, đó là có người lo lắng nàng đi khiêu chiến, mới có thể nghĩ đến biện pháp, để cho nàng chủ trì cái này một cái. Người cái này một cái tiểu tử, chẳng lẽ sẽ không có nghĩ đến cái này một điểm? Mạc Liên Thành yên lặng, nghĩ tới nghĩ lui, cái này gọi khoan thai tiền bối, vẫn là bị Tư Mã Trọng tính toán. Bất quá cũng tốt, nói là tính toán, cũng hoặc là khoan thai tiền bối chính mình vui lòng làm như vậy. So với tự mình biết thú mà lui một bước, cũng khá giả gặp Tư Mã Trọng tính toán kỹ chút đi. Lúc này, khoan thai tiền bối một thân áo bào màu trắng, đoan trang mà ngồi ở vị trí đầu vị, giảng giải cái này một điểm quy củ. Lần này tranh tài, cùng đi qua không giống. Trước kia, chỉ cho mệnh một người lấy một chương đan dược tàn phương. Lần này, mỗi một người chuẩn cầm ba tấm, chỉ cần đem một tấm trong đó tàn phương chung đan dược luyện xuất hiện, liền có thể tiến vào. Nhập xuống một tầng, đám người nghiêm túc nghe, các vị còn có gì nghi vấn, có nghi vấn có thể nhấc tay. Nàng kiểu nói này, lập tức có người nhấc tay, thà trưởng lão, nếu chúng ta đói bụng làm sao bây giờ? Sẽ có người mỗi ngày đưa thanh nước và thức ăn, cái này không cần phí tâm. Còn có gì vấn đề sao? Không có vấn đề lời nói, mỗi người thay phiên đi lên rửa tay đốt hương, chuẩn bị tiến vào thiên phương điện chọn lựa đan phương. Khoan thai tiền bối kiểu nói này, liền không có người nói cái gì nữa nghi vấn. Rất nhiều sự tình, đan tháp sớm đã nghĩ đến, cái gọi là thiên phương điện, chính là bày đặt tàn phương địa phương, người bình thường là rất khó đi vào. Chiếu vào trước đó bài vị, thay phiên rửa tay đốt hương sau. Nối đuôi nhau mà vào thiên phương điện, lần này, Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm một người, Bạch Duy. Hắn thấy một lần tiểu tử này phi thường khó chịu, lại thêm cái này một cái gia hỏa, ngay từ đầu liền không phải dựa vào bản sự tiến đến gia hỏa, lại nhưng không hiểu được điệu thấp. Đi vào thiên phương điện, nơi này đồng dạng cực kỳ lớn, có rất nhiều giá đỡ, phía trên có rất nhiều hốc tối, bày biện đủ loại đan phương. Mạc Liên Thành nhìn ra một chút, không dưới 1000 tàn phương. Bất quá, đều là nhất phẩm đan phương, nguyên bản nhất phẩm đan phương, cũng sẽ không tiến vào những đan dược này mắt, nhưng là, nhỏ bé sự tình, hoàn thành cũng có thể tạo phúc hậu nhân. Hắn không có vội vã tìm đan phương, mà là, nhìn chằm chằm Bạch Duy, còn có ý vô ý mà, từ trước đến nay hắn duy trì mấy mét khoảng cách, giả bộ kiểm tra nhìn. Hắn một tiến đến liền phát hiện, Bạch Duy giống có mục đích, tìm kiếm lấy cái gì. Làm Bạch Duy liếc nhìn một góc nào đó, lập tức nhãn tình sáng lên, mặc dù cái này vẻ vui mừng rất đen tối, nhưng vẫn là để Mạc Liên Thành phát hiện. Không khỏi, Mạc Liên Thành cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng nhìn thấy cái kia đan phương, không có cái gì đặc biệt không giống, chỉ là bày đặt vị trí, cùng còn lại chính diện bày đặt không bình thường, nó là nằm ngang thả. Bạch Duy mấy nhanh chân liền đi lên, không có một chút do dự. Đưa tay liền đi lấy cái kia đan phương. Đang lúc hắn muốn đụng tới thời điểm, có một đầu thon dài như tay ngọc, nhanh hơn hắn đem đan phương với tay cầm, người này chính là Mạc Liên Thành. Cách chương